Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 403. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày xưa, thân hình Thiên Lang Tiên Lang to lớn hơn, đứng canh giữ như một ngọn núi vững vàng làm lòng người an tâm. Nay, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, tuy không thể bề thế như một khôi lỗi, nhưng khi thê phân chấn tự y lại khiến người ta yên lòng. Hai người lặng lẽ ngồi cùng nhau trong chốc lát. Cuối cùng, Diệp Thù, Yesu, đứng dậy, nói, sau này ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một giường nằm ở đây. Yến Trường Lan khẽ mở miệng, nhưng lại không nói nên lời. Trong lòng y, mơ hồ cảm thấy rằng y sẵn lòng ở lại bên cạnh A Chuyết. A Chua, suốt đêm ngày như thế, nhưng tận sâu trong tâm khảm, dường như còn một khao khát được có một chiếc giường trong căn phòng này, đã từ rất lâu rồi. Khi ý niệm mờ mịt ấy chưa kịp động lại thành hình, Diệp Thù đã tiếp lời. Ngôi nhà đã hoàn thành, hãy để cho mật nha hung trùng Nia Ya Sơn Trong và hung diện Chu Hiết, song miên Chu Xia, tu luyện ở nơi này. Yến Trường Lan bừng tỉnh, ngạc nhiên hỏi, để chúng tu luyện ở đây sao? Diệp Thù thản nhiên đáp, số lượng trùng tử ngày càng nhiều, giữ bên ngoài có chút bất tiện. Hơn nữa, cả hai loại này đều hung ác bất phục, hiện giờ ngật nha hung trùng vừa được nuôi dưỡng, nên ta có thể dễ dàng áp chế. Nhưng còn hung diện không nên để nó săn mồi bên ngoài nữa. Nếu giữ sau mái tóc cũng khó tránh gây náo động, chi bằng nhốt chúng tại đây để phòng sinh sự. Yến Trường Lan vẫn còn đôi chút lo lắng, lỡ như hung diện và ngật nha hung trùng tranh đấu thì sao? Diệp Thù đáp, không sao, việc trùng tử tranh đấu vốn là thường tình, nếu có con nào tử thương, ta tự nhiên sẽ biết, còn nếu không chết thì chỉ cần dùng ít hỗn độn thủy. Hôn đan xoay là hồi phục. Yến Trường Lan thấy Diệp Thù đã suy nghĩ chu toàn, tự nhiên cũng không còn lo ngại. Diệp Thù phóng thích hung diện Chu Hiết cùng với vài con ngật nha hung trùng, kể cả con trùng trong tay Yến Trường Lan, để chúng tự do đi lại trên đảo. Đồng thời, linh điền và căn nhà lớn xung quanh được bày bố trận pháp ngăn chặn để chúng không thể tự ý xâm nhập. Đến đây, mọi việc xem như đã được an bài. Sau khi đặt căn nhà luyện chế vào Hỗn Nguyên Châu, Hôn Doen Chu, Diệp Thù và Yến Trường Lan cùng rời đi, có thêm căn nhà trong Hỗn Nguyên Châu so với trước đây khiến cả hai cảm thấy khác biệt hẳn, nhất là căn nhà này dường như tạo thêm một sự gắn kết kỳ lạ giữa họ. Trở lại động phủ, Yến Trường Lan dần lắng đọng mọi cảm xúc, ánh mắt dừng lại trên mảng tro đen ở góc tường. Y khẽ nói, A Chuyết, ta sẽ xử lý đống tro đó. Diệp Thù thản nhiên đáp, được, Yến Trường Lan bèn gom mớ tro vào túi chữ vật. Mang ra khỏi động phủ và đổ xuống nơi thích hợp, rồi quay lại. Lúc này, trong lòng bàn tay Diệp Thù lấp lóe ánh đỏ, y đang luyện tập Tam Dương Chân Hòa. San Yang Chân Hua, Yến Trường Lan nhìn một hồi, cảm thấy trường pháp ấy uy lực tựa cuồng phong nổi dậy, quả là phi phàm, không khỏi quên hết tạp niệm, khẽ nhắc. A Chuyết, ta xuất kiếm đây, nói rồi, Diệp Thù liền đánh một trường tới trước mặt Yến Trường Lan. Yến Trường Lan biết đây là ý Diệp Thù muốn tỉ thí với y, lập tức rút Lam Phong kiếm. Lan Phong Chiên, dùng thân pháp nhẹ nhàng đối địch cùng Diệp Thù. Trường lực của Diệp Thù vô cùng kinh hồn, sức nóng ảo đến tựa không thể cản phá. Nhưng kiếm của Yến Trường Lan lại mang theo một chút chân ý của phong chi lực, khiến kiếm pháp linh động không ngờ, uy lực mạnh hơn trước rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người giao đấu. Tam Dương Trường không thể đánh trúng Yến Trường Lan, dù tiếp cận cũng bị y dùng kiếm pháp làm suy yếu lực đạo. Còn kiếm pháp của Yến Trường Lan tuy mạnh, nhưng khi gần đến Diệp Thù thì Tam Dương Trường lại lấy hỏa lực nóng rực đốt cháy kiếm khí. Qua lại mấy lượt, Diệp Thù và Yến Trường Lan vẫn không phân thắng bại. Sau đó, cả hai cùng thu chiêu. Diệp Thù nói, Trường Lan, người lĩnh ngộ chân ý khá tốt. Yến Trường Lan nghe lời khen, không khỏi nở nụ cười. Hiện giờ vẫn còn sơ sài, nhưng A Chuyết cứ yên tâm, đợi ta trở về tông xin chỉ điểm của sư tôn, nhất định sẽ tiến bộ thêm. Diệp Thù khẽ gật đầu, trước khi lĩnh ngộ chân ý, y tự nhiên không cho phép Yến Trường Lan tìm kinh thiên kiếm chủ. Trinh Tiên Chiên Chu, chỉ dạy, tránh để kiếm đạo của kẻ khác ảnh hưởng đến lĩnh ngộ kiếm đạo của bản thân Yến Trường Lan. Nhưng nay thì khác, Yến Trường Lan đã tự biết kiếm đạo của mình, lại thêm chân ý. Tìm kinh thiên kiếm chủ chỉ dạy thì chỉ có lợi, không có hại. Yến Trường Lan hiểu ý, thấy Diệp Thù đồng ý, biết suy nghĩ của mình là đúng. Diệp Thù lại nói, hãy lĩnh ngộ thêm vài ngày, khi không còn tiến triển mới đến tìm Phong kiếm chủ xin chỉ dạy. Yến Trường Lan đáp, được, những ngày sau đó, hai người không có việc gì gấp gáp, chỉ dặn bảo Lỗ Tung, Lu Song và Tề Tráng, Chi Chuông, canh giữ ngoài động có thể đến động phủ cấp 3 để tu luyện, 3 ngày một lần lấy mật cũng có thể làm sau, rồi cả hai cùng bắt đầu tu luyện. Rồi đến một hôm, Lục Tranh, Lu Trân đến thăm, khi vào động phủ, Lục Tranh chắp tay chào, sau khi an ổn mọi thứ, ta đã định đến bái kiến. Nhưng nghe hai vị canh gác nói rằng Diệp Sư Huynh và Yến Sư Huynh đang bế quan nên không dám quấy rầy. Yến Trưởng Lan quan sát Lục Tranh, chỉ thấy hắn mặc áo đen gọn gàng, tóc đen cột cao, tinh thần sáng láng, không chút nào mang dáng vẻ của tà tu, lòng không khỏi có chút vui mừng. Theo Yến Trưởng Lan, tâm chính là chính đạo tu sĩ, tâm tà là tà tu. Lục Sư Đệ Y vốn chính trực, đâu thể vì bị ép buộc mà phải tu luyện tà pháp mà gọi là tà tu. Giờ Lục Sư Đệ thông suốt rồi, quả nhiên trông một vẻ chính khí. Tại nơi này, Lục Tranh, Lu Trân vừa bày tỏ chút áy náy vì chưa kịp vấn an, đồng thời không khỏi kinh ngạc khi quan sát Yến Trưởng Lan. Yan Trang Lan, vị sư huynh của mình, vừa chạm mặt, hắn không khỏi sửng sốt. Yến sư huynh, huynh trong kiếm đạo, liệu có phải đã đạt được bước tiến lớn? Lục Tranh cũng không phải người dễ dàng kinh ngạc. Nhưng mấy ngày trước bọn họ còn cùng nhau quay về, lúc ấy Yến Trường Lan vẫn là dáng vẻ kia, nhưng giờ đây khí thế của hắn hoàn toàn khác biệt. Trên người Yến Trường Lan không chỉ tỏa ra kiếm khí mạnh mẽ mà còn như ẩn chứa một luồng khí khiến người luyện kiếm cũng phải chấn động. Lục Tranh cẩn thận phân biệt, đó tựa hồ là một loại ý vị kỳ dị, khiến cho kiếm đạo của Yến Trường Lan từ chỗ chỉ là sự tu luyện máy móc theo pháp của tiền nhân. Nay đã trở thành một loại sinh động hợp nhất với khí tức của bản thân hắn. Bên trong ẩn chứa sự huyền diệu khó tả thành lời, khiến người ta không khỏi ngưỡng mộ và thậm chí, trong khoảnh khắc, Lục Tranh có cảm giác kiếm pháp của mình bị trấn áp đến không thể động đậy. Lục Tranh hít sâu một hơi, trước kia, hắn hiểu kiếm pháp của mình không bằng Yến Sư Huynh, dù trong cuộc chiến sinh tử cũng khó có cơ hội thắng được. Nhưng bất kể thế nào, trước đây khi đối diện Yến Sư Huynh, hắn vẫn có thể phản kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng giờ đây lại khác, hắn bỗng dấy lên một cảm giác rằng nếu lúc này hắn liều mạng giao đấu với Yến Sư Huynh, dù đánh đổi sinh tử, cũng không thể nào gây thương tổn cho Yến Sư Huynh dù chỉ một chút. Khoảng cách lớn lao này, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà hình thành, làm sao hắn có thể tin được, sao có thể không kinh hãi. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Lục Tranh gần như nín thở. Trong lòng hắn bất giác nảy sinh một suy đoán, khiến tim đập như trống dồn, nhất thời lại không dám tin. Nhưng nếu là thật, ngón tay hắn khẽ động, cuối cùng không nhịn được mà hỏi. Yến sư huynh, có phải huynh? Họng hắn cũng khẽ run, có phải huynh đã ngộ ra chân ý, trở thành kiếm tu chân chính rồi không? Yến Trường Lan thấy Lục Tranh dường như có chút thất thố, trong lòng cảm thán nhưng cũng hiểu được. Khi hắn biết rằng để ngộ ra chân ý, đồng thời dung hợp chân ý vào kiếm pháp mới có thể gọi là kiếm tu chân chính, chẳng phải cũng tràn đầy chấn động sao? Mà nếu là hắn, khi chưa ngộ ra chân ý mà thấy có người bên cạnh mình đạt được, hắn cũng sẽ như Lục Tranh lúc này, kinh ngạc tột độ. Yến Trường Lan không có ý giấu giếm, đáp, không sai, ta đã ngộ ra chân ý, thấy trong mắt Lục Tranh lộ vẻ kinh ngạc, hắn lại nói thêm. Nhưng vẫn chỉ mới hiểu được đôi chút, muốn thật sự nắm bắt được. E rằng còn một con đường dài phía trước. Lục Tranh hít sâu, chậm rãi thở ra một hơi. Một hồi lâu sau, hắn mới áp chế được cảm xúc phức tạp trong lòng, nói. Chỉ cần đã hiểu được đôi chút, từ đây về sau nếu muốn tiến thêm, cũng dễ dàng hơn nhiều rồi. Nói đến đây, hắn chân thành chúc mừng. Chúc mừng Yến Sư Huynh đã bước vào cửa ngộ chân ý, trở thành kiếm tu chân chính. Ngày sau nếu Yến Sư Huynh không ngừng rèn luyện, kiếm đạo nhất định sẽ thuận lợi. Yến Trường Lan nghe vậy, mỉm cười đáp, vậy thì nhận lấy lời chúc của Lục Sư Đệ, sau đó, Lục Tranh lại muốn nói nhưng không thành lời. Yến Trường Lan hiểu ý, nghiêm trang nói với hắn, tà này đã ngộ ra một chút chân ý, nhưng vì sợ ảnh hưởng đến ngươi, nên không thể nói rõ. Nhưng có một điều ta có thể chỉ dẫn, Lục Tranh đương nhiên hiểu được Yến Trường Lan không nói rõ là vì thiện ý, nghe rằng có thể chỉ dạy được chút ít, lập tức thẳng lưng, chăm chú lắng nghe. Yến Trường Lan nói, chỉ cần Lục Sư Đệ hiểu, muốn ngộ ra chân ý, cần phải thấu hiểu điều mình học, hoàn toàn chấp nhận, không thể né tránh. Khi linh quang xuất hiện bất ngờ, cần tỉ mỉ cảm ngộ, truy tìm gốc rễ, bắt giữ linh quang để tăng cường sự hiểu biết. Nói đến đây, hắn mỉm cười, dù sao đây cũng chỉ là nhận thức của riêng ta, cốt yếu là tự hiểu rõ bản thân. Lục Tranh có chút xúc cảm phức tạp, công pháp mà hắn tu luyện vốn thuộc tà đạo, muốn thấu hiểu toàn diện, nắm bắt linh quang, quả thật không dễ dàng. Yến Trường Lan dường như nhận ra tâm trạng của hắn, khẽ an ủi. Hiểu rõ là hiểu rõ, nhưng không phải là chuyện gì cũng cần tuân theo. Tâm chính thì ý sẽ chính, thần trí không bị thứ khác dẫn dắt. Lục Tranh nghiêm túc đáp lời, ta hiểu, đa tạ Yến sư huynh. Sau đó, hai người đàm luận thêm về đạo pháp, nhưng không nhắc đến chân ý nữa. Lục Tranh có được thu hoạch, cuối cùng đứng dậy cáo từ. Yến sư huynh, ta sẽ quay về bế quan. Yến Trường Lan biết hắn có lĩnh ngộ, mỉm cười nói. Mau đi đi, Lục Tranh liền rời đi. Kế đó, Diệp Thù, Yesu cùng Yến Trường Lan tiếp tục tu hành và cùng nhau luyện kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, có một ngày, khi Yến Trường Lan cảm thấy chậm chạp trong việc lĩnh ngộ, mới nói. A Chuyết, A Chua, ta nên đi cầu chỉ dạy từ sư tôn rồi. Ngay sau đó, hắn liền cáo từ quay về tông môn. Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông, Kinh Thiên Kiếm Phong, Trinh Tiên Chiên Phong, động phủ của kiếm chủ, Phong Lăng Hy, Phong Linh Si, ngồi ở đó, nhìn Yến Trường Lan đang ngồi khoanh chân phía trước, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Trường Lan, người đã ngộ ra một chút chân ý và tìm được kiếm đạo của bản thân rồi. Yến Trường Lan cung kính đáp, dạ, sư tôn, hắn lộ chút ưu tư, nhưng gần đây gặp phải bình cảnh, đã vài ngày không thể tiến bộ. Nên mới đến xin chỉ giáo, mong sư tôn chỉ điểm. Cách chương.